Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Hơn Hợp lại bức tranh. Huyện đảo vang lên một hồi tuyệt vời thanh thúy thanh âm, mang theo động lòng người giai điệu, nhịp điệu, từ chỗ sâu trong vũ trụ truyền đến, như là vũ trụ vung phân bố tiếng ca bình thường. Huyện đảo làm cho có sinh linh tinh thần lập tức tập trung, đôi mắt nhìn về phía thanh âm kia truyền đến vũ trụ chi địa. Thanh âm dần dần tới gần, cùng huyện đảo khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Một cái cây bộ dáng kiến trúc chậm rãi xuất hiện, hình thức có điểm giống là một viên thanh đồng cây, toàn thân tản ra kim trúc sáng bóng, mơ hồ có chiết xạ ánh sáng màu lam. Như là một viên tràn đầy khoa học viễn tưởng sáng rọi kim trúc đại thụ bình thường. Cái kia động lòng người thanh âm là từ cành lá trên treo chuông linh truyền đến. Huyện đảo các sinh linh nội tâm nhịn không được bành trướng kích động. Cái này chính là Vân Khoa Thụ Cung sao? Đến rồi, huyện âm dương thở một hơi thật dài, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Hư Thiểu Kình toàn bộ đều hoan hô nhảy nhót. Khương Dự đôi mắt đã rơi vào cái kia không trung Vân Khoa Thụ Cung. Một tia như có như không quen thuộc cảm giác truyền đến. Giờ khắc này, trong nội tâm đối với cái này đồ vật chính là cựu cấp khoa học kỹ thuật một trong suy đoán càng thêm khẳng định đứng lên. Cái này chỉ sợ là vũ trụ đến nay duy nhất tồn tại nguyên vẹn một kiện cửu cấp khoa học kỹ thuật rồi. Khương Dự đôi mắt trước đó chưa từng có chăm chú. Huyện đảo sinh linh toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm vào khoa học viễn tưởng cây cung. Nhìn xem nó một chút đất hàng lâm đến huyện đảo. Trên mặt khó nén kích động cùng nóng bỏng. Cái này bát vân tinh chủ bảo bối bên trong. Để lại đặt làm cho có sinh linh tha thiết ước mơ hư cảnh vị. Xem ngươi rồi, trời lần nữa mây khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đối với một bên Mộ Vòng nói ra. Rồi sau đó người lúc này tránh mục ánh sáng sáng rực đất nhìn chằm chằm vào Vân Khoa Thụ Cung. Chẳng bao lâu sau, Mộ Vòng cũng chỉ có thể nhìn lên lấy Vân Khoa Thụ Cung. Nhưng hiện tại, hắn nhưng là vẫn cùng cái này khoa học kỹ thuật có quan hệ mạnh nhất sinh linh một trong. Hắn đối với Vân Khoa Thụ Cung làm sao sẽ một điểm tham lam đều không có. Không chỉ có hư cảnh vị, cái này Vân Khoa Thụ Cung đồng dạng tại mục tiêu của hắn trong phạm vi. Bát Vân tinh chủ chết rồi, câu tộc cũng đã diệt. Còn có ai so với chính mình có tư cách hơn đoạt được cái này Vân Khoa Thụ Cung? Huyện trong đảo, nắm giữ quy tắc cấp độ khoa học kỹ thuật lực lượng không chỉ đầu Mộ Vòng một cái sinh linh. Đoán chừng đều đối với Vân Khoa Thụ Cung có ý tưởng. Vân Khoa Thụ Cung cũng là một đại lực lượng, đã có phần này lực lượng trợ giúp. Nói không chừng có thể tại hư cảnh vị trong tranh đấu người cười cuối cùng trở thành đi qua cầu độc mộc duy nhất sinh linh. Nhiều năm về sau, không thể nói trước có thể lấy thế hệ bát vân tinh chủ tại trong vũ trụ địa vị. Năm đó bát vân tinh chủ lại nhiều mạnh mẽ, chúng sinh linh có thể nói ký ức hãy còn mới mẻ. Mà bọn hắn những thứ này từng theo qua bát vân tinh chủ sinh linh. Không phải là sau cùng nên đạt được Vân Khoa Thụ Cung chấp trưởng quyền đấy sao? Tại một đôi trong ánh mắt, Vân Khoa Thụ Cung càng ngày càng gần. Cái kia êm tai mà thanh thúy thanh âm dường như đã là vang ở bên tai. Không bao lâu, Vân Khoa Thụ Cung đã hoàn toàn trôi lơ lửng ở rồi huyện ở trên đảo không. Nở rộ khoa học viện tưởng sắc thái máy móc cây. Một khối, giống như cái kia nghe đồn rằng thế giới thụ bình thường. Hoặc như là màu lam thủy tinh cây. Tùy tiện một cái lá cây, đều tương đương với một viên tiểu hành tinh. Lá cây phía dưới treo từng cái một chuông linh. Vô số màu lam ánh sáng đổ tại máy móc trên cây như là nước chảy bình thường xẹt qua. Rộng lớn mà đồ sộ, tràn đầy mê huyễn sắc thái. Huyện đảo không ít sinh linh đều là lần đầu tiên gặp Vân Khoa Thụ Cung. Trong đôi mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Cuối cùng muốn như thế nào sinh linh, như thế nào tài nghệ, mới có thể chế tạo ra vật như vậy. Khương Dự trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lúc đầu vốn cho là mình luyện chế tinh tế chi thành đã cách cửu cấp khoa học kỹ thuật rất gần. Không được bao lâu có thể tái hiện tinh tế chi thành huy hoàng. Nhưng mà, bây giờ nhìn rồi cái này Vân Khoa Thụ Cung. Đối lập phía dưới thật sự chênh lệch khá xa. Một trời một vực, chính mình tinh tế chi thành. Cùng Vân Khoa Thụ Cung một mảnh lá cây không sai biệt lắm. Money muốn đem tinh tế chi thành luyện chế thành cửu cấp khoa học kỹ thuật. Con đường vẫn tương đối dài dằng dặc. A, vào đi thôi. Huyện trong đảo đột nhiên vang lên tiêu tan sinh thanh âm. Money chỉ thấy Vân Khoa Thụ Cung gốc màu lam hào quang sáng chói vô cùng, trở nên thông thấu thanh thản. Bên trong phảng phất có được một cái phong bế không gian. Giờ khắc này, huyễn trong đảo các sinh linh đều mơ hồ cảm nhận được một cái ẩn hình thông đạo hoặc là môn hộ. Chỉ cần ý niệm khẽ động, có thể tiến vào đến Vân Khoa Thụ Cung bên trong. Hư cảnh vị đang ở bên trong, chiếm trước tiên cơ, làm cho có sinh linh trong óc trước tiên đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đi, từng cái một sinh linh biến mất tại huyện trên đảo. Lập tức, huyện đảo trở nên không rất nhiều. Chúng ta cùng một chỗ. Huyện âm dương đối với Khương Dự cùng Hư Thiểu Kinh nói ra. Ba đạo thân ảnh đồng thời biến mất. Vân Khoa Thụ Cung, gốc có rất lớn một cái hình lập phương không gian. Sáu trước mặt đều là màu lam màn sáng bình thường. Từng đám cây màu trắng đường cong tại đây màn sáng trên như là con rắn giống nhau trải qua. Lúc các sinh linh hiện lên tiến vào Vân Khoa Thụ Cung ý niệm thời điểm, ánh mắt lần nữa thấy rõ, liền đã đến cái này hình lập phương trong không gian. Nơi đây chính là Vân Khoa Thụ Cung trạm thứ nhất rồi. Này này, ngươi như vậy vụng hố bọn hắn được không nào? Huyện trong đảo, Hư Kình Đế thanh âm vang lên. A, những lão gia hỏa kia bước ta đem hư cảnh vị lấy ra. Vung chút giận không được. Tiêu Tan Sinh lạnh như băng nói ra. Hư Kình Đế trợn trắng mắt, trầm mặc mà lại đành chịu. Coi như là ngươi muốn chút giận, nhưng mà cũng đừng đem nhà mình hậu bối cho đồng dạng vũng hố tiến vào a. Nơi này chính là Vân Khoa Thụ Cung trong. Nhưng mà, cái này hình như là một cái phong bế không gian a. Vân Khoa Thụ Cung gốc cái này hình lập phương phong bế trong không gian. Tụ tập toàn bộ vũ trụ đều muốn hư cảnh vị nửa hư sinh linh. Số lượng cực kỳ khủng bố. Lúc những thứ này nửa hư sinh linh phân tán tại huyễn đảo thời điểm, vẫn cảm thấy không có gì. Nhưng mà lôi ra đến tụ tập lại một lượt, liền lộ ra càng đồ sộ. Khương Dự không khỏi lưu lưỡi. Chẳng qua là tinh thần lực quét qua, cái này số lượng đoán chứng thì có trăm vạn chi lớn. 100 vạn nửa hư sinh linh. Cái này là vũ trụ a. Tại La Hư Đại Lục, tu luyện tới nửa hư cảnh giới như thế khó khăn. Nhưng mà, ở chỗ này rồi lại như là giống như con kiến bày ra lấy. Thật nhiều a, Hư Thiểu Kình cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Vân Khoa Thụ Cung gốc cái này hình lập phương không gian, có điểm giống là một cái lao lồng bình thường. Sáu trước mặt phong bế, liếc mắt nhìn qua, ngoại trừ sinh linh dùng bên ngoài, không có cái gì. Chỉ có cái kia màu lam vách tường cùng phía trên không ngừng lưu chuyển màu trắng ánh sáng. Nơi đây, quả thực giống như là hư ảo thế giới bình thường. Mộ Vòng, như thế nào đây? Trời lần nữa mây hỏi. Chung quanh sinh linh cũng nhìn về phía Mộ Vòng. Mà lúc này, Mộ Vòng thần sắc âm trầm như nước, trong lòng quả muốn chửi mẹ. Cùng hắn có giống nhau tâm tình không chỉ một cái. Tiến vào qua vân khoa thụ, cung sinh linh đều là một cái tâm tình. Hư cảnh vị, hiển nhiên sẽ không đặt tại một cái vừa mới vào địa phương. Việc cấp bách là từ cái không gian này ly khai. Tiến về trước, vân khoa thụ, cung cao hơn tầng. Chỗ đó tài càng có hy vọng tìm được hư cảnh vị. Hơn nữa, nơi đây trống rỗng một mảnh. Hiển nhiên cái gì cũng không có. Nơi đây, làm như thế nào ly khai? Có chút sinh linh nói lầm Bermani sẽ không phải thứ nhất là yếu quyết ra 99 cái. Danh ngạch, đem còn lại sinh linh đều xóa bỏ à. Không ngừng có sinh linh nếm thử công kích 6 trước mặt vách tường. Nhất là phía trên nhất cái kia một mặt. Đã thông thì có thể nối thẳng tầng trên. Nhưng mà, cái này vách tường cứng cỏi vô cùng. Bất luận cái gì thế công rơi ở phía trên, liền rung động đều không có tạo thành. Cái kia màu trắng ánh sáng quỹ tích đều không có đã bị một điểm ảnh hưởng. Khương Dự, như thế nào đây? Huyễn Âm Dương hỏi. Nơi đây, rõ ràng cũng đã bắt đầu dính đến khoa học kỹ thuật lực lượng. Duy nhất có thể dựa vào đúng là Khương Dự rồi. Khương Dự, nhanh lên, ngươi lợi hại như vậy, nhanh lên đem nơi đây cho phá giải. Hư Thiểu Kình thúc giục nói. Hắn một lòng đều muốn đuổi tại cung Thanh Thanh đẳng cấp phía trước, sớm chiếm trước hư cảnh vị 99 cái hoạt danh ngạch. Khương Dự nhân mày lại, ngồi xổm xuống, ngón tay đập mặt đất, ngón trỏ đi theo một cái ánh sáng di động, sắc mặt cũng không khỏi có một tia ngưng trọng. Này, huynh đệ, ngươi có thể phá giải cái này phong bế chi địa. Chung quanh có sinh linh nghe được Hư Thiểu Kình mà nói, vội vàng tiến lên đến. Đồng thời, chung quanh cũng có trên trăm tên nửa hư cảnh sinh linh ánh mắt rơi vào Khương Dự trên người. Không phải từng cái nửa hư sinh linh đều có thể sớm chuẩn bị cho tốt đoàn đội, tìm được tinh thông khoa học kỹ thuật lực lượng đồng bạn. Thậm chí, có chút liền cái này đường tắt cũng không biết. Huyễn Âm Dương thần sắc lạnh lẽo, khí tức kinh khủng quét về phía chung quanh, lại để cho chung quanh sinh linh đều giống như ở vào tuyệt cảnh bình thường, không khỏi lui về sau vào bước. Bọn hắn nhìn về phía Huyễn Âm Dương trong đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Trăm vạn nửa hư, có thể khống chế quy tắc chi lực hay vẫn là không nhiều lắm. Money chung quanh sinh linh cẩn thận từng ly từng tí đất lui về phía sau. Cảnh phòng khiến cho Huyễn Âm Dương chú ý, nhưng mà ánh mắt hay vẫn là thỉnh thoảng mà nhìn về phía Khương Dự. Chỉ cần Khương Dự vừa vỡ giải cái chỗ này, bọn hắn liền sẽ lập tức theo sát mà lên. Như thế nào? Huyễn Âm Dương nói ra. A, đột nhiên cái không gian này bên trong vang lên một tiếng lại một âm thanh có tiếng kêu thảm thiết, dần dần trở nên vô cùng dày đặc. Tại không gian một cái góc nhỏ, thậm chí có một cái sinh linh tại hướng về chung quanh sinh linh động thủ. Theo từng cái một sinh linh bị chém giết, màu sắc khác nhau huyết dịch rơi vãi tại mặt đất, vậy mà chậm rãi thẩm thấu đi vào. Lập tức, những cái kia màu trắng ánh sáng bắt đầu lột xác, du động tốc độ càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ là cần đầy đủ máu tươi mới có thể mở ra cái không gian này? Chung quanh sinh linh phát hiện điểm này, không khỏi hô to, đồng thời không ngừng hướng lui về phía sau, sợ đã thành bị hiến tế cái kia một cái. Bất kể là không phải, giết tới trình độ nhất định, tổng có thể nhìn ra một ít manh mối. Nói chuyện chính là một cái khống chế quy tắc chi lực sinh linh, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng. sau cùng động thủ trước cũng là nàng. Cái này trong chốc lát công phu, lại chém giết một mảnh. Có thể tới cái không gian này đều là nửa hư cảnh giới. Nhưng mà, tại nơi này sinh linh trước mặt, nhưng lại như là cùng cừu non bình thường, truy cầu hư cảnh đường. Giờ mới bắt đầu, liền bị mất rồi tính mạng. Nghe thấy được mùi máu tươi, Khương Dự thân thể lập tức cả kinh. Đáng chết, những thứ này phẫn nộ bề bộn ra hỏa. Khương Dự vội vàng nhìn quá khứ, cái kia động thủ sinh linh đang mặc một thân ngôi sao áo bào trắng. Dĩ nhiên là Vạn Tinh Thánh Cung sinh linh. Như vậy hình thái có điểm giống là một cái con gái la sát, mà sự thật chứng minh, cái này sinh linh ngoại hiệu, vậy mà cũng đúng là gọi là con gái la sát. Dừng tay, con gái la sát, kêu gọi đầu hàng chính là cung thanh, thanh một cái đoàn đội trời lần nữa mây. Mà lúc này, cái kia bên cạnh mộ vòng sắc mặt khó coi đến cực điểm, ẩn y nhất là chứng kiến đủ loại máu tươi thấm xuống mặt đất, cái kia màu trắng ánh sáng dị biến, sắc mặt càng là muốn rất khó nhìn thì có rất khó nhìn. Cái này, sự tình trở nên phiền toái hơn rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới vừa tiến đến, sự tình liền sẽ biến thành cái dạng này. Trời lần nữa mây, ngươi lúc nào còn muốn quản người vô tội tính mạng rồi hả? Ngươi nghiên cứu không đi ra, cũng phải không được ta động thủ. Nữ la sát cười lạnh một tiếng, nàng thân có bát tí, mỗi một tay trên vai không tay, mà là đen kịt ngọn gió. Lúc này chính chảy xuôi theo máu tươi, ánh mắt của nàng mơ hồ tập trung tại trời lần nữa mây trên người. Tựa hồ sau một khắc muốn tiến lên nhìn trời lần nữa xôn xao tay. Dù sao cuối cùng đạt được hư cảnh vị chỉ có một. Sớm muộn gì muốn giết không bằng hiện tại sát. Trời lần nữa mây chau mày. Từ nữ la sát trong ánh mắt cảm nhận được cực lớn sát ý. Thầm nghĩ đây quả thật là một cái sát lục tên điên. Không thể giết chết một người sinh linh. Chúng ta muốn đi ra ngoài khó khăn sẽ lật gấp đôi. Màn vòng lạnh mặt nói. Dựa vào cái gì tin ngươi? Nữ la sát bất vi sở động. Màn vòng hừ lạnh một tiếng nói ra. Vân khoa thụ cung không giống với ngoại giới. Tại bên ngoài làm việc pháp tắc không nhất định ở chỗ này có thể thành công. Nơi này có quy củ của mình. Đều là từ bát vân tinh chủ định. Chúng ta bị vân khoa thụ cung cho rằng một cái chỉnh thể đến xem. Rồi. Muốn đi ra ngoài, hiện tại chỉ có tất cả mọi người xuất lực, vì có hay không cái khác sinh linh quấy rối, ta nhất định sẽ đem phương pháp đều nói cho các ngươi biết. Biết rõ trong đó bí mật đấy, có lẽ không chỉ có ta một cái, các ngươi cũng có thể đi cầu chứng nhận thoáng một phát. Màn vòng thanh âm rất lớn, truyền đến không gian mỗi một cái góc nhỏ. Các sinh linh có nghị luận, có thì là chính mình nhíu mày suy nghĩ. Không sai, chúng ta khả năng bị vân khoa thụ cung lừa được. Nơi đây sinh ra một điểm nhỏ biến hóa, sinh linh bên trong. Lại có một cái đứng dậy, đã lâu không gặp, màn vòng quét mắt liếc. Cũng chỉ có cái này sinh linh đứng ra. Hiển nhiên, từng đã là đồng bạn cũng còn cất giấu. Không muốn lộ diện, nói như thế nào, ra không được, ta đem các ngươi đều trước hết giết. Nữ la sát lạnh lùng 10 phần, nghe đến mấy cái này, đại nhân vật giống như đã có lông mày. Trong không gian sinh linh cũng tạm thời an phận xuống dưới. Tại không có cách nào dưới tình huống, trong không gian làm cho có sinh linh chỉ có trước hết nghe màn vòng đẳng cấp lời nói. So sánh với trong đầu buồn bực hành động, còn không bằng đi theo những thứ này bát vân tinh vực người sống sót. Có lẽ có chút ít manh mối. Có thể tin sao? Huyễn Âm Dương hỏi Khương Dự. Trước hết nghe nghe Khương Dự cau mày, trong nội tâm lại biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy cái này Bát Vân Tinh vực người sống sót, cũng khó có thể phá vỡ cái này cửa khẩu. Khương Dự nhìn xem sáu trước mặt bình chướng trên màu trắng đường cong, thần sắc ngưng trọng, cái này là một bộ hợp lại bức tranh, một bộ khó khăn mấy trăm vạn gấp bội mà liều bức tranh. Tình huống bình thường, hầu như khó giải, cũng không biết là cái nào trời đánh đấy. Đem nhiều như vậy sinh linh đều cưỡng ép đưa vào một cái không gian. Hư Thiểu Kình có chút nóng nảy, hắn đều muốn đuổi tại cái đó trắng ly ảm cùng cung thanh thanh đẳng cấp phía trước. Nhưng mà hiện tại, nhưng là cái kia màn vòng tại nghĩ kế đoạt danh tiếng. Hắn dùng ánh mắt không ngừng ám chỉ Khương Dự, đều nhanh căng gân. Nhưng mà Khương Dự nhưng là lần nữa bỏ qua, nơi này là Vân Khoa Thụ cung khởi điểm, vốn chúng ta hẳn là tách ra tại từng cái một nhỏ trong không gian đấy. Nhưng hiện tại, không biết nguyên nhân gì, vậy mà tụ tập đã đến cùng một chỗ. Màn tâm điểm vòng tròn trong biệt khuất nói, vốn chỉ là một cái Bát Vân Tinh vực trụ cột cửa khẩu. Nói trắng ra là chính là cơ bản nhất khảo nghiệm khoa học kỹ thuật, chỉ mỗi hắn có hơn ăn khớp đấy. Nhưng mà, bởi vì này sao nhiều sinh linh tụ tập, đem khó khăn đề cao trăm vạn gấp bội. Sau đó, nữ la sát động thủ, máu tươi nhuộm đấy, lại xúc phạm rồi quy tắc, lại đề cao gấp 10 lần khó khăn không chỉ có. Hết chương.